Lừa gạt cô vợ nhỏ để yêu. Chương 3, vẫn bị ghim một kim. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô giơ ống chích lên, bản y tá từ trước đến giờ đều nói, một là một, hai là hai, công việc còn làm chưa xong, làm sao có thể đi ra ngoài. Lời nói đến một nửa, cô cố ý dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nửa người dưới của anh một chút. Nhẹ hừ một tiếng, tiếp tục nói. Sợ chí cả, nếu sợ, vậy anh cứ tiếp tục to tiếng đi, dù sao cửa rộng mở, bên ngoài mọi người đi tới đi lui, có thể nghe thấy được. Dĩ nhiên, ánh mắt và giọng điệu của cô có ý khiêu khích, hiển nhiên là kích thích thần kinh não của cơ liệt thần. Cô, lần này, cơ liệt thần bị chọc giận triệt đề. Cô cái gì mà cô? Không phải là cái mông vểnh lên một chút, để cho tay tôi cầm kim chích một hai phút sao, anh tức làm gì? Thật là mắc cỡ chết người. Lâm Nhược Kỳ trách móc một hồi lâu, không cho phép cơ liệt thần nói hết lời, lớn tiếng dọa người, trong lời nói có dấu đao, cơ bản có thể trong nháy mắt nghẹn chết anh. Trong cặp mắt xinh đẹp của cơ liệt thần, lửa giận bắt đầu cháy hừng hực, nhưng anh được nuôi dạy rất tốt, làm cho anh cũng không nổi giận nhanh như vậy, mà ánh mắt âm trầm cảnh cáo cô. Cảnh cáo này, chính xác bắt đầu có chút tác dụng. Ít nhất, Lâm Nhược Kỳ nhìn thấy ánh mắt kinh người của anh, trái tim nhỏ run lên. Không ngờ thoạt nhìn người đàn ông đẹp trai bệnh hoạn yếu đuối này, lại có sắc mặt đáng sợ như vậy, dường như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống, chiên giòn hoặc chưng hầm cách thủy. Nhưng rất nhanh lại tăng thêm can đảm, không sợ chết cãi lại. Nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Anh cứ dây dưa như vậy, không phối hợp với nhân viên điều trị, đối với bệnh tình không có lợi đâu. Dừng một chút cô giơ ống tiêm lên, giống như bình tĩnh, thản nhiên, tiếp tục nói. Cho dù muốn đem tôi ăn tươi nuốt sống, chiên giòn hoặc chưng hầm cách thủy. Ừ, cô đem lời trong lòng nói ra, hò khan hai tiếng, cố gắng bình tĩnh, nói. Ách, tóm lại, vậy thì thế nào? Tôi là y tá, phải làm chuyện tôi nên làm. Tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn nghe lời, chích thuốc ít chịu đau đớn. Giọng điệu của cô giống như là đang nói việc nhà, không chê vào đâu được. Nói giỡn, đây là nghề nghiệp đầu tiên của cô, chỉ chích một kim thôi, chuyện nhỏ. Nhưng nét mặt này của cô, nghiễm nhiên là thầm nói, hắc người anh em, hôm nay, xem như anh thua bởi ống kim trong tay tôi. Ngược lại, cơ liệt thần mới vừa bị cô nói cái gì mà ăn tươi nuốt sống, chiên giòn hoặc chưng hầm cách thủy, làm cho sặc đến ngây người, sau đó, lại nghe cô lấy danh nghĩa nói mình là vì trách nhiệm của một y tá, vân vân, nhất thời giờ khóc giờ cười. Tôi cảnh cáo cô trước khi tôi chưa nổi gióa, cô dừng tay cho tôi. Cơ liệt thần cắn răng nghiến lợi, đổi lại phương thức nói. Cô gái, cô cũng đã biết tên của tôi chứ? Nghĩ thầm, có lẽ, nói cho cô biết tên của mình, có thể làm cho cô đừng lớn lối như vậy nữa. Lâm Nhược Kỳ chớp mắt một cái, cô thật đúng là không biết tên của người đàn ông này, suy nghĩ một chút, lơ đễnh nói. Anh, gà 16, không phải là người bệnh nửa tháng trước kiểm tra mắc chứng bệnh hiểm nghèo, sao? Thật ra thì cô vẫn không biết tên đầy đủ của giường 16 là gì, từ lúc làm y tá cho tới bây giờ cũng không ghi tên họ, chỉ nhớ số giường, tất cả mọi người gọi anh ta giường 16, anh ta còn nói mình họ gà, dĩ nhiên phải kêu anh ta là gà 16 rồi. Nghe vậy cơ liệt thần suy yếu, lay động một cái. Cái gì, trong lòng lạnh lẽo một mảng lớn, không phải là ác chiến với người ta, phần mềm nửa người dưới bị bầm tím một chút thôi sao? Gocchuyenaudio.com. Tại sao biến thành, đợi chút cô nói nửa tháng trước kiểm tra, nhưng sáng sớm hôm nay anh mới vào, chẳng mấy chốc hiểu ra nhất định cô gái này bị nhầm lẫn. Nhất thời, đầy vạch đen, nếu cô nhầm lẫn người, vậy mấy cái ống tiêm thuốc trong tay cô căn bản cũng không phải là dùng để điều trị cho anh. Cô gái này, đem đến quạ đen, cơ liệt thần cắn răng, cặp mắt xinh đẹp híp lại, trái ngược với vẻ mặt nhu hòa. Y tá Lâm, nhất định cô bị nhầm lẫn, tôi tên là Cơ. Lời còn chưa dứt anh đã phát hiện Lâm Nhược Kỳ ngoảnh mặt làm ngơ lấn đến gần về phía nửa người dưới của anh. Mày rậm cơ liệt thần nhíu chặt bật thốt lên. Chờ một chút, anh nghi ngờ nhìn Lâm Nhược Kỳ một chút, tầm mắt từ ống kim trong tay cô, rời đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó rời về ống kim cô đang cầm bên tay phải. Cô, không phải là muốn đột nhiên tập kích chứ? Nhớ tới lần trước cô âm thầm đột nhiên đánh vào cái ót của anh. Một giây kế tiếp cơ liệt thần chợt đưa bàn tay ra, nhanh chóng bắt được cổ tay phải mảnh khảnh của cô. Động tác rất nhanh, rất mạnh, quả quyết, vững vàng, chính xác, hung ác. Bởi vì, nếu không đủ nhanh, không đủ chính xác, không đủ hung ác tàn nhẫn, thì với tốc độ và sức tay của cô chỉ sợ bây giờ anh đã bị độc thủ rồi. Không ngờ anh có cử động này, cổ tay bị bắt trúng nhói đau, Lâm Nhược Kỳ nhăn mày ngẩng đầu lên, cho rằng trong lòng anh vẫn không được tự nhiên, không muốn chích. Vì vậy, bắt đầu triển khai một cuộc giằng co với anh, cố dùng sức muốn tránh thoát giam cầm của anh. Kết quả cô phát hiện mình tránh không thoát, lại kéo cổ tay trở về, nhưng vẫn không tránh thoát được. Dương mắt nhìn anh đang cắn chặt môi mỏng khêu gợi của mình, trong hai tròng mắt híp lóe lên, dường như đang dùng ánh mắt đáng sợ cảnh cáo cô. Không cho phép chích anh. Trong lòng Lâm Nhược Kỳ thở dài một cái, ai quả nhiên giống như các tiền bối đã nói, cái người này thật đúng là một người khó chỉ. Ai nói anh ta là một tên xui xẻo sắp chết, tại sao lại còn hơi sức lớn như vậy? Chút hơi sức này, không bằng tiết kiệm một chút hưởng thụ thời gian tốt đẹp còn lại. Trong lòng oán thầm, hừ, chừng cái gì mà chừng. Hôm nay, bản y tá nhất định phải chết pi pi anh. Trên mặt Lâm Nhược Kỳ đột nhiên lộ ra nụ cười giảo hoạt. Ngược lại cô không hoảng hốt, không sợ hãi chút nào, cho dù tay phải của cô bị anh nắm chặt cũng không sao. Khẽ mỉm cười, đi lại gần trước mắt anh trong gang tấc khom người, hơi thở, dịu dàng nói. Thật ngại quá, tôi thuận tay trái. Dứt lời, nhanh chóng dùng tay trái cầm ống kim trong tay phải. Thậm chí cô còn sử dụng đòn sát thủ, khi anh không coi vào đâu. Vì vậy, Lâm Nhược Kỳ nở nụ cười, xuất ra thủ đoạn của mình. Trời sinh cô có một đôi mắt to ngập nước, hơn nữa lúc cười lên thì hai mắt to sẽ kéo lên thành hai ánh trăng rằm sâu thẳm, mông lung, dưới ánh đèn chiếu xuống, trong hốc mắt lấp lánh âm áp, trên gò má của cô, da thịt trắng nõn, nhìn thoáng qua có chút mềm mại ửng hồng, cánh môi anh đào cong lên, khóe môi khẽ nâng lên. Sau đó, lại kéo váy của mình, hắc hắc, cái này kêu là đồng phục cám dỗ. Những diễn viên trong AV Nhật Bản, được đàn ông hoan nghênh nhất chính là đồng phục y tá mặc trên người các cô. Mỗi lần có người bệnh nam không chịu phối hợp, chỉ cần xuất ra một chiêu này, nhất định bị các cô giải quyết, mà lần nào cũng đúng. Quả nhiên, người đàn ông này lúc này còn kêu gào, lúc này vẻ mặt cứng đờ, anh ta ngây dại. Góc truyện audio.com, Lâm Nhược Kỳ vừa nhìn, trong lòng vui vẻ, rất tốt, tốt vô cùng, chính là thời điểm này. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lâm Nhược Kỳ bắt được thời cơ tốt, tay mắt lanh lẹ, tay nhanh chóng nâng. Ống kim, đâm xuống, ai cũng biết trước khi chích gồm những bước là trừ độc thoát khí, sau đó sẽ cố định vị trí tiêm vào chuẩn bị ống kim. Tóm lại, là không thể nào trực tiếp đem ống kim chích vào bắp thịt. Cho nên cô làm như vậy cũng chỉ là muốn hù dọa anh ta một chút, ai bảo mới vừa rồi, anh ta lớn lối, đắc ý như vậy, bộ dáng thiếu. Chích đi, nhưng cô không ngờ, thật không ngờ, anh ta lại còn nhanh hơn cô, một tay nhanh nhẹn chém tới, ngay giữa cổ tay tay trái của cô. Bị đau một cái, theo bản năng Lâm Nhược Kỳ che cổ tay trái vô cùng đau đớn của mình, bước chân chợt lảo đảo. Cách chương.